Chàng dề quyền thế, chương 4292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh chỉ nhìn thoáng qua liền biết phòng làm việc đã không có việc gì. Chỉ là giờ phút này, nghiêm dao trên thân vẫn như cũ, suối cội quấn quanh hắn như bóng với hình ấn đường đen thui. Nghe nghiêm dao kể lại những gì trải qua hai ngày, Bùi Nguyên Minh đều cảm thán, mạng hắn quá lớn. Gặp được một người không may một chút chỉ sợ không chết 10 lần, thì cũng phải 8 lần. Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị ra tay giúp nghiêm dao giải quyết vấn đề, lúc này điện thoại của nghiêm dao rung lên dữ dội. Do dự một hồi, hắn ta bắt máy, sau đó hướng về phía Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, nói. Bùi thiếu thực sự là xấu hổ, Cao Minh Viễn nhờ tôi cầu xin ngài, hắn muốn đích thân tới xin lỗi ngài. Hắn đã đến bên ngoài hội quán Tô Hàng, ngài nhìn cái này. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề, nghe vậy, nghiêm dao gật gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho một tiểu đệ, ra ngoài đón người. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Người đàn ông có lẽ đã ngoài 50 tuổi, tóc hơi bạc, mặc một bộ đồ đường tinh xảo, trên mặt lộ ra khí chất không giận tự uy, oai phong lẫm lẫm. Còn nữ nhân, trẻ hơn hắn vài tuổi, cả người dung mạo mềm mại như ngọc, đáng yêu vô cùng, mà lại phục trang đẹp đẽ, bước đi phong tình vô hạn. Hai người này là vợ chồng Cao gia của Tư Bản Trường Thành. Nam chính là Cao Minh Viễn, nữ là Trịnh Hồng Mai. Hai người đều cầm trên tay những hộp quà tinh xảo, khi bước vào đều nở nụ cười, cúi đầu khom lưng. Nghiêm tổng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đứa con trai bất hiếu kia của ta, là ta quản giáo không nghiêm, cho nên mới mạo phạm tới ngài. Ta thay đứa con bất hiếu kia, hướng phía ngài chịu nhận lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ. Nói xong, hắn ta đặt đồ đạc lên bàn, rồi tự cho mình hai cái tát thuận tay và trái tay. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn Cao Minh Viễn một chút, dám đối với mình tàn nhẫn như thế, gia hỏa này có chút ý tứ. Hay cần phải nói rằng, tuyệt đối là một nhân vật. Trịnh Hồng Mai cũng nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, nghiêm tổng, con của ta không nên thân, ta thực xin lỗi. Dù con trai bị đánh gãy tay chân, nhưng vấn đề là Tư Bản Trường Thành thừa nhận, đắc tội không nổi tân soái thương hội. Vì vậy, cả hai chỉ có thể đến xin lỗi. Cách chương.